Đàn Đại Chí Tôn, chương 1458, C1458, bại lộ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắc Ngọc Đường khẽ nhíu mày. Đều đã kết thúc, còn muốn làm gì? Đúng, hẳn là muốn nhân cơ hội này. Mở hội nghị chỉnh đốn tập tục, để tránh lại có tranh đấu, ảnh hưởng nội bộ xí thiên giới. Vừa vặn đi theo Lý Hồng Hán đi qua, làm cho tất cả mọi người đều biết. Ta đã là người của Lý gia bên này. Tắc Ngọc Đường tắm rửa thay y phục, tỉ mỉ chải vuốt, cùng đi theo bọn người Lý Hồng Hán tiến về sâu trong xí thiên giới. Các gia tộc phe phái khác cũng đều nhận được tin tức. Lần lượt khởi hành, cả Bá Vương Chiến Quốc, Hạo Thiên Thánh Quốc có được chiếu lệnh, cũng đều nhanh chóng khởi hành. Mặc dù rất ngạc nhiên về nội dung hội nghị, nhưng giới chủ có lệnh, bọn hắn không dám không nghe theo. Trong lúc nhất thời, không gian bình đài trong nội bộ xí thiên giới mở ra toàn diện. Tiếp dẫn những nhân vật cao tầng quan trọng của xí thiên giới tề tụ tại cấm địa trung bộ. Xí thiên đại điện, giới chủ lạnh lùng ngồi trên ghế điện cao cao. Mặc dù năm nay đã hơn 20 tuổi, nhưng lại có loại khí thế không giận tự uy. Đại biểu các phe phái đi đến trước đại điện, đều cẩn thận chỉnh lý trang phục, cung kính hành lễ, bước lên đại điện lại hành lễ lần nữa, sau đó mới theo thứ tự ngồi xuống. Người khác không biết thân phận cùng tính tình giới chủ, nhưng những lão gia hỏa bọn hắn này lại đều rất rõ ràng. Tham kiến giới chủ, Tắc Ngọc Đường đi theo bọn người Lý Hồng Hán đi đến đại điện. Sau khi chủ động hành lễ, cũng đứng ở một bên phe phái Lý gia. Đám người những phái hệ khác cũng hơi nhíu mày. Đây là đã liên hợp rồi, tốc độ rất nhanh nha. Lý Hồng Hán đúng là to gan. Trong thời khắc mẫn cảm như thế này mà lại dám thu nhận Tắc Ngọc Đường. Còn công nhiên đưa đến nơi này. Đây là muốn thị uy với bọn hắn, tỏ thái độ với giới chủ sao? Tuy nhiên, lấy giá trị của Tắc Ngọc Đường, phần mạo hiểm này cũng coi như đáng giá. Có được hắn, chẳng khác nào có được một vị trưởng lão cao đẳng, có được toàn bộ đan thư ly hỏa thánh địa, nhất là thuật luyện trường sinh đan. Mà, Triệu Thế Hùng trong chiến quốc đã chết rồi, địa vị Bá Vương phủ đã kiên cố, lực lượng Lý gia bây giờ lại càng đầy. Mặc dù trong lòng bọn hắn đều oán thầm, nhưng cũng không nhịn được mà hâm mộ. Sau đó không lâu, Thánh Vương, Bá Vương mang theo hầu ra hai nước trình diện. Cũng là từ ngoài vào trong, liên tiếp hành đại lễ, sau đó phân lập đến hai bên trái phải, là sức mạnh bảo vệ xí thiên giới. Địa vị Bá Vương cùng Thánh Vương đều đủ để chi gia chủ các phe phái. Trong đó, Thánh Vương phủ là liên minh cùng đệ nhất phái hệ Lưu gia của xí thiên giới. Bá Vương phủ thì kết minh cùng phe phái thứ hai, Lý gia, người đều đã đến đông đủ. Bắt đầu đi. Giọng giới chủ lạnh lùng uy nghiêm quanh quẩn trong đại điện. Bắt đầu cái gì? Đám người không hiểu thấu. Còn không nói tới là làm gì mà. Triệu Thời Việt từ bên cạnh Bá Vương đi tới. Hành lễ với giới chủ. Đám người kỳ quái nhìn Triệu Thời Việt. Chẳng lẽ còn là chuyện cái chết của Triệu Thế Hùng? Bá Vương khẽ nhíu mày. Bỗng nhiên có cảm giác cổ quái. Tắc Ngọc Đường rất tỉnh táo. Hẳn là giống như mình đoán. Phải dùng Triệu Thời Việt lên án, tới nhắc nhở các phương chú ý tập tục xí thiên giới. Lý Hồng Hán lặng lẽ ra hiệu cùng Tắc Ngọc Đường. Không cần loạn, ổn định, nếu hắn đã mang Tắc Ngọc Đường đến liền khẳng định phải vào hôm nay sẽ tỏ thái độ bảo trụ Tắc Ngọc Đường. Tắc Ngọc Đường khẽ vuốt cằm, lực lượng càng đầy, tới đi, tùy tiện đến, ta đều tiếp lấy, Triệu Thời Việt không biểu tình. Toàn thân tản ra khí tức sát phạt mãnh liệt, giống như là một con hung thú đang bước đi. Hắn đi đến giữa đại điện, đầu ngón tay khẽ vuốt, không gian có chút nhúc nhích. Một con tiểu côn trùng to mọng rơi ra. Đó là cái gì? Tất cả mọi người kỳ quái nhìn hắn. Gia chủ Lưu gia bỗng nhiên nói nhỏ. Tinh hồn trùng. Tinh hồn trùng là cái gì? Một loại yêu trùng kính tượng có thể dung hợp cùng hư không? Ghi chép xung quanh, không khác ký ức tinh thạch lắm. Tinh hồn trùng, ta nhớ ra rồi, loại yêu trùng này vô cùng hiếm thấy. Năng lực sinh sôi cực kém, mỗi con đều có giá trị liên thành. một ít thế lực sẽ bí mật nuôi dưỡng nó ở trên thân tử tôn quan trọng. Nếu như gặp phải chuyện ngoài ý muốn, có thể ghi chép lại chuyện đã xảy ra. Các phe phái nhỏ giọng nghị luận, một ít người tâm tư nhanh nhẹn đều hiện ra biểu tình quái dị. Liên tiếp nhìn về phía Tắc Ngọc Đường. Tắc Ngọc Đường, bá vương đều gắt gao nhìn chằm chằm tinh hồn trùng. Có loại bất an mãnh liệt. Các vị, hãy nhìn kỹ. Triệu Thời Việt giơ tinh hồn trùng lên, biểu hiện ra từng hướng trong điện. Tinh hồn trùng run run nhẹ, nở rộ lên ánh sáng óng ánh, lấp lóe trong đại điện rộng rãi. Ánh sáng lượn lờ, nhanh chóng xen lẫn, bày biện ra hình ảnh rõ ràng. Chính là Tắc Ngọc Đường lúc chưa tỉnh lại. Tắc Ngọc Đường bỗng nhiên biến sắc, hoảng sợ kêu to. Đây là cái gì? Tại sao có thể có ta? Triệu Thời Việt, người đã làm cái gì với ta? Triệu Thời Việt mặt không thay đổi giơ cao tinh hồn trùng. Ánh sáng tiếp tục nở rộ. Hình ảnh thay đổi, rất nhanh đã truyền ra thanh âm. Có Tắc Ngọc Đường nói chuyện với Đổng Thừa Bình. Hình ảnh nhanh chóng chuyển biến. Rất mau đã hiện ra thân ảnh Lý Hồng Hán. Tiếp theo chính là đối thoại giữa Tắc Ngọc Đường cùng Lý Hồng Hán. Tất cả mọi người ý thức được vấn đề. Con tinh hồn trùng này là bị hung linh hầu phóng tới trên thân Tắc Ngọc Đường. Giới chủ đột nhiên triệu tập các phe phái trình diện. Rất có thể là đã phát hiện được vấn đề gì đó. Mà cái gọi là vấn đề, chỉ có thể là chứng cứ Tắc Ngọc Đường mưu hại Khương Phàm. Triệu Thế Hùng, đủ rồi, tại lúc kính tượng chuyển hướng đến bá vương phủ. Trong chốc lát, bá vương đột nhiên gầm thét, nhào tới phía Triệu Thời Việt. Cương khí cuồng liệt nổ tung cuồn cuộn, hội tụ tại lòng bàn tay, đánh tới phía tinh hồn trùng của Triệu Thời Việt ra. Triệu Thời Việt thờ ơ, nhưng trước mặt đột nhiên xuất hiện một lão nhân. Tiện tay vung lên, toàn thân bá vương run rẩy, thổ huyết bay ngược, chật vật nện vào ngoài đại điện. Lão tổ, đám người liên tiếp hành lễ, bắt lấy hắn, tiểu lão đầu lạnh nhạt hạ lệnh. Lĩnh mệnh, Hạo Thiên Thánh Vương, ba vị hầu gia thánh quốc, hai vị hầu gia chiến quốc, toàn bộ động thủ, vọt tới ngoài điện, khí thế mãnh liệt chế trụ bá vương. Sắc mặt bá vương tái nhợt, thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm kính tượng đang thay đổi. Cách chương.